Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 52, cua cao trung vườn trường. Chương 52 trở lại kinh thành trên đường. Chu Thùy Lâm Tín muốn hỏi Nguyên Tinh muốn hay không hiện thực liên hệ. Bị bọn họ Nguyên Tinh tỉ ánh mắt thương hại lại dài lâu nhìn hồi lâu. Chu Thùy thiếu chút nữa quỳ xuống đất thề. Đối Nguyên tỉ không nửa điểm tà niệm. Hắn thật sự đã cong, thẳng không quay về, sau đó phát hiện Nguyên tỷ xem hắn ánh mắt càng lãnh khốc vô tình. Chu Thụy, nữ nhân thật là thiện biến. Hắn rốt cuộc nói sai rồi cái gì? Cuối cùng Trần Thải Tinh vẫn là cho Chu Thụy Lâm Tín hắn chim cánh cụt hào. Này hai người phẩm vẫn là đáng tin cậy. Từ ở Quách Dục Trình Lập Phong trước mặt bảo áo choàng. Trần Thải Tinh trong trò chơi ngụy trang thai phụ chuyện này đã có thể đạm nhiên đối mặt. Ai ai xấu hổ ai xấu hổ. Dù sao không có khả năng là hắn. Chu Thùy cầm quy quy hào cấp Lâm Tín. Nóng bỏng bao hàm vài phần chó săn nói. Nguyên tỷ hào ngươi cầm. Ta liền không thêm Nguyên tỷ. Có gì động thái ngươi cho ta biết liền hào. Dù sao hai ta là một đội. Tuy hai mà một, đúng rồi. Nghe nói nhà ngươi cách vách muốn quảng cáo cho thuê. Ta chỗ đó phòng ở vừa lúc quá thời hạn. Lâm Tín lãnh đạm mặt. Ngươi phòng ở là mua quá cái gì kỳ? Chu Thùy ra mặt dày nga một tiếng. Ngươi không nói ta đều đã quên. Bất quá ta tính toán nạp lại một chút. Ngươi địa phương đại, ta đi ngươi chỗ đó tễ tễ thế nào? Hai người là phát tiểu. Quan hệ quen thuộc, Trần Thải Tinh ngồi xem Chu Thùy truy người hỏa táng trang. Sau đó bên tai nói chuyện thanh rút đi, quen thuộc trước mắt tối sầm, kết toán giao diện mở ra, thần quái trò chơi Medusa Trần Thải Tinh cá nhân kết toán. Siêu S, khen thưởng đồng vàng 200, nhưng đổi hiện thực tiền mặt, rơi xuống đạo cụ 1, tiêu trừ hiếu nương oán khí đạt thành, tìm kiếm giá cao giá trị manh mối đạt thành, chi nhánh Chu Đại Chi Tử tiết lộ đạt thành. Trợ giúp quỷ anh tìm được phụ thân đạt thành, Medusa thế giới sau cái trung đẳng khó khăn chọc, Trần Thải Tinh hứng thú bừng bừng click mở đạo cụ, sau đó dần dần thạch hóa, chừng ai ai mang thai, sử dụng nên đạo cụ, nhưng làm ngươi thể nghiệm dây đương ba ba cảm giác nha tương đương nên đạo cụ một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, thả sử dụng đối tượng chỉ có thể một người, không thể NP nga tương đương, chú. Mang thai hiệu quả nhưng liên tục hai ngày đát, thạch hóa Trần Thải Tinh nghĩ đến chính mình bụng, rồi sau đó tươi cười dần dần biến thái. Một người vui không bằng mọi người cùng vui, kết toán xong không trọng cảm nghênh đón, lại mở mắt ra đã ở nhà. Trần Thải Tinh trong tay còn nắm điện thoại, cúi đầu liền nhìn đến tiểu cửu ngoan ngoãn canh giữ ở hắn bên người. Không khỏi sờ sờ tiểu cửu quyển mao. Đã trở lại, Nguyên Cửu Vạn gật đầu. Đúng vậy ca ca từ trò chơi trở lại trong hiện thực không thích ứng cảm hiện tại đã không có. Trần Thải Tinh thực mau trở lại trạng thái. Hắn nhớ tới tiến trò chơi cuối cùng một sự kiện chính là cùng mẫu thân trò chuyện. Nói Tết âm lịch không quay về. Trước kia độc thân khi có thể tùy tiện quá quá. Hiện tại có tiểu cửu. Trần Thải Tinh nhìn Ngoan Cửu nói. Năm nay hai ta quá. Quay đầu lại mua điểm hàng Tết, tiểu cửu muốn ăn cái gì? Ca ca cho ngươi là mơ siêu, đơn giản cơm canh Trần Thải Tinh vẫn là sẽ. Đọc sách thời điểm mẫu thân đi làm công tác, đều là chính hắn liệu lý thức ăn. Nguyên Cửu Vạn ngoan ngoãn nói, ca ca làm ta đều thích ăn, loại này nhân gian của quý tiểu cửu vạn ai có thể không yêu. Trần Thải Tinh xoa tiểu đệ quyển mao, nhìn hạ lịch ngày. Còn có không đến 10 ngày chính là Tết âm lịch, gần nhất vài lần tiến trò chơi thời gian đều là 14 thiên chu kỳ. Lần sau lại tiến phỏng trường chính là Tết âm lịch sau. Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ca ca mang tiểu cửu mua quần áo mới. Còn có đặt mua hàng Tết đều nghe ca ca Trần Thải Tinh nhìn tiểu đệ ngoan ngoãn mắt to. Đột nhiên nghĩ đến hiếu nương nói tiểu cửu trên người âm khí trọng. Lập tức móc di động ra tra xét hạ ích thành hương khói cường thịnh chùa miếu. Tính toán đánh tiểu cửu đi cúi chào. Còn có lá bưởi tắm rửa. Đều lộng, quy quy nhắc nhở, Trần Thải Tinh tra xong chùa miếu mở ra chim cánh cụt. bắn ra có bạn tốt thêm hắn. Ca soái bổ nhau ái Trần Thải Tinh vẻ mặt vô tình điểm cự tuyệt. Không một hồi Quy Quy lại lóe. Lần này ca soái bổ nhau ái ghi chú. Nguyên tỷ là ta chu tuy không thêm sai a. À. Trần Thải Tinh, này cái gì phi chủ lưu thẩm mỹ. Bất quá vẫn là điểm thông qua. Bên kia thực mau đánh chữ. Đã lâu cũng chưa dùng cái này. Ta tìm nửa ngày mới nhớ tới. Nguyên tỷ là ngươi sao? Ta chu tuy, là, Trần Thải Tinh nhìn chằm chằm chu tuy võng danh thực lãnh đạm phong. Chu tuy còn không biết. Xét đánh ba kéo đánh chữ. Nguyên tỷ, ta ở Y Thành, lập tức ăn Tết, ta cùng Lâm Tín tưởng mua điểm hàng Tết đưa ngươi. Vốn dĩ tưởng mua tiểu hài tử quần áo gì đó. Nhưng cũng không biết nam nữ. Đôi ta cũng sẽ không tuyển. Chờ hài tử sinh, chọn cái trường mệnh khóa đưa. Lấy cảm tạ Nguyên tỷ ở trong trò chơi đối chúng ta chiếu cố. Nguyên tỷ, ngươi ở đâu? Không ở. Chu Thuy nhìn chằm chằm không ở hai tự. Cùng xem không hiểu tự giống nhau. Cầm di động ghé vào Lâm Tín trên người. Nguyên tỷ này có ý tứ gì? Như thế nào đột nhiên thực lãnh đạm? Có phải hay không tị hiềm a? À? Ta liền nói ngươi tới thì tốt rồi. Lâm Tín nhìn vòng cũng không tìm ra không thích hợp chỗ ngồi. Tùng hạ bả vai, làm ghé vào hắn trên người người đi xuống. Lúc này mới nói, khả năng Nguyên tỷ không nghĩ chúng ta biết nàng hiện thực chỗ ở đi. Không cần quá nóng nảy, cũng là, Nguyên tỷ lại tìm cái tiểu thịt tươi. Hai ta chạy đi lên vạn nhất nháo hiểu lầm liền không hảo. Chu tuy lì lợm la liếm nằm ở Lâm Tín. Trên đùi, nhìn đến trên màn hình lãnh khóc không ở, hai tự. Hiếu kỳ nói, thật là muốn biết cái nào tiểu thịt tươi thế nhưng có thể làm Nguyên tỷ từ. Thật tiểu nguyên cửu vạn thịt tươi đang dùng quả bưởi ra phao tắm. Tẩy xong cảm giác chính mình đều là quả bưởi. Nào nào đều là vị. Trần Thải Tinh xem tiểu hài tử nhăn rúm gió một khuôn mặt. Không nhịn xuống ha ha cười. Nói, ca ca nghe nghe, thật sự thơm ngào ngạt sao sao hay hạ tiểu đệ gương mặt. Được rồi đừng khó chịu. Một hồi ra cửa ca ca cho ngươi mua đường hồ lô ăn, buổi tối hai người đi bộ vòng. Ăn đốn nướng BBQ, trở về trên đường một lớn một nhỏ trong tay giơ một chuỗi đường hồ lô. Gặp đến ca ca vang, tới rồi ra hai người trên sofa nhìn sẽ TV. Trần Thải Tinh vốn dĩ nói bồi tiểu cửu xem phim hoạt hình. Kết quả tiểu cửu không yêu cái này. Cuối cùng chọn bộ lão điện ảnh Cương Thi Đạo Trưởng nhìn lên. Đây chính là Trần Thải Tinh thơ ấu. Cũng không biết trò chơi thế giới có cương thi không. Trần Thải Tinh ăn khoai lát thực phì chạch vui sướng. Nguyên cửu vạn manh manh đơn thuần vô tội mắt to nhìn Tinh Tinh. Ca ca muốn đánh cương thi sao? Chính là tò mò, trong trò chơi cương thi có thể hay không cũng xuyên thanh chiều quần áo. Như thế nào liền không cá biệt triều đại, Trần Thải Tinh khoai lát cắn rắc rắc rung động. Từ trong trò chơi bụng bia sau, trở lại thế giới hiện thực Trần Thải Tinh sa đọa. Một chuyến phòng tập thể thao cũng chưa đi qua. Vốn dĩ hắn hiện tại không đi làm có bó lớn thời gian. Nhưng chính là không lúc trước tự chủ cùng động lực. Hiện tại mỗi ngày chỉ nghĩ mang tiểu cửu ăn nhậu chơi bời. Lấy cớ trò chơi nguy hiểm đại. Tới rồi thế giới hiện thực chạy nhanh hưởng thụ áp áp kinh. Lại nói hắn một cái thai phụ ở trong trò chơi quá khổng võ hữu lực sẽ dọa đến người chơi khác. Trước kia giới tinh đường giới than thủy, hiện tại cái lẩu thịt nướng chua chua ngọt ngọt đường hồ lô. Nhật tử không cần quá mỹ tư tư, ca ca muốn nhìn đến khác triều đại cương thi sao? Nguyên cửu vạn nghiêng đầu hỏi, Trần Thải Tinh, muốn thật là tiến vào có cương thi trò chơi thế giới. Tỷ tỷ ngươi ta lớn bụng kéo ngươi, phía sau cùng đặt mông cương thi, ngẫm lại hình ảnh còn rất kích thích xem xong điện ảnh rửa mặt lên giường. Ngày hôm sau trời giá rét, Trần Thải Tinh cấp tiểu cửu bộ thật dày, hệ tai mèo khăn quàng cổ, đem tiểu cửu bao cùng cái tiểu hùng giống nhau dày cộp. Lái xe đi vùng ngoại thành chùa miếu cúi chào, hai người sáng sớm đuổi tới, chùa miếu cửa ăn bữa sáng, đi bộ leo núi đi lên, nguyên cửu vạn lớn lên vốn dĩ đáng yêu, hôm nay xuyên manh hệ khoản, dọc theo đường đi rất nhiều A-di tỷ tỷ vây xem chụp ảnh. sắc mặt Khoa rơi xuống. Nhưng Trần Thải Tinh quay đầu lại hỏi có mệt hay không vây không vây thời điểm. Lại giơ lên khuôn mặt nhỏ, khả khả ái ái manh manh đắt nói chuyện, vây xem a di các tỷ tỷ, không nghĩ tới tiểu bằng hữu còn có hai chương gương mặt. Tới rồi chùa miếu, mua hương nến, Trần Thải Tinh chưa đi đến trò chơi trước đối này đó là không tin. Hiện tại liền tùy tâm, tưởng tin liền tin, lôi kéo tiểu cửu tay đi vào bái xong. Hai người cũng không lập tức trở về. Trần Thải Tinh xem hương khói cường thịnh người đến người đi. Tính toán làm tiểu cửu ở hun đúc, đuổi đuổi âm khí. Nguyên cửu vạn ngày hôm qua là quả bưởi gia vị, hôm nay là hương nến hỏa liệu vị, nhưng đều theo Trần Thải Tinh lăn lộn đi. Kết quả hai người chạm lâu, có cái ông từ lại đây hỏi Trần Thải Tinh thỉnh không thỉnh thiêm. Trần Thải Tinh vừa hỏi nhiều tiền. Ông từ nói thỉnh thiêm không cần tiền, giải đoán xâm 20, Trần Thải Tinh nghĩ không quý, căn cứ tới đều tới ý tưởng, tính toán chiều chiều, hỏi một chút hắn nhân duyên, người khác đều có đôi có cặp, hắn khi nào có thể thoát đơn, thiêm văn nhìn thực cát tường, ông từ chúc mừng, nói là thượng thượng thiêm mơ siêu Trần Thải Tinh cao hứng, cảm thấy hiện tại có thể tin, sảng khoái đào 20 tiền mặt. Làm tiểu cửu ngoan ngoãn chờ hắn một hồi, thí chủ sang năm sự nghiệp vận tiền tài vận sẽ thực hảo. Có quý nhân tương trợ, gặp giữ hóa lành, hảo thiêm a Trần Thải Tinh, ta đây nhân duyên đâu? Sang năm có thể hay không thoát đơn? Đại sư, khả năng đại sư chưa thấy qua tuổi trẻ nam thanh niên sẽ như vậy nóng bỏng hôn nhân. Đốn hạ, nghiêm túc nghiên cứu hạ thiêm văn. Cái này, đại sư làm sao vậy? Không hảo sao, ông từ lắc đầu, cau mày, nhìn chằm chằm thiêm văn, đảo không phải không tốt, là cực hảo. Trần Thải Tinh mặt mày hớn hở, xem ra có thể thuận lợi thoát đơn, cấp tiểu cửu tìm cái, ba ba, thiêm văn thượng giảng, thí chủ ngài chính cung nhân duyên đã đến, sang năm nói con nối dõi cũng sẽ có, ngài mệnh cách đặt ở cổ đại đây là hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ mệnh cách. Trần Thải Tinh nghe ra không đúng chỗ nào, hoàng hậu, còn có con nối dõi, hắn một nam cùng tính luyến với ai có con nối dõi. Nón xanh cũng không phải như vậy mang, ông từ cũng xấu hổ, ta chính là dựa theo thiêm văn giảng, thiêm văn thượng nói thí chủ sang năm sẽ có tử, hai người hai mặt nhìn nhau. Rồi sau đó là một trận trầm mặc, ca ca, ta đói bụng, chúng ta về nhà ăn cơm được không? Nguyên cửu vạn đột nhiên ra tiếng đánh vỡ này xấu hổ bầu không khí. Ở nhân gia miếu trước, tiền đều cho, không hảo lấy về đi. Trần Thải Tinh chỉ có thể bóp mũi nhận tương lai nón xanh tiện nghi nhi tử. Cùng với hắn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu mệnh cách. Nghĩ thầm dựa theo thiêm văn nói như vậy, hắn tương lai đối tượng trong nhà vẫn là có ngôi vị hoàng đế. Như vậy tưởng tượng khá tốt. Nhưng lại tưởng tượng đối phương là cái có tiền phú hào thiên kim. Chuyên môn tìm hắn cho nàng nhi tử đương tiện nghi ba ba. Trần Thải Tinh mặt mày lại gục xuống dưới. Lừa hôn gì đó quá cha. Ca ca không phải loại người này. Trần Thải Tinh ở trên xe đem hắn phân tích vừa nói. Cuối cùng tổng kết, mặc kệ thiên kim nhiều có tiền. Ngươi xem ngươi ca là vì tiền lừa hôn cha gay sao? Nguyên cửu vạn ngồi ở xếp sau vẻ mặt phức tạp, nhưng còn muốn đem đầu diêu thành trống bỏi. Nhanh chóng nói, không đúng, ca ca mới không phải, vẫn là tiểu cửu hảo Trần Thải Tinh lái xe. Chúng ta cũng không thể quá mê tín, lúc sau hai ngày thương trường đánh gãy. Trần Thải Tinh mang theo tiểu cửu mua ăn Tết bộ đồ mới. Nguyên cửu vạn từ đầu đến chân đều là tân, trang điểm khả khả ái ái. Đứng ở gương trước mặt ngọt đều có điểm quá phận, nhưng ai làm Tinh Tinh thích đâu. Vì thế Nguyên Cửu Vạn liền ăn mặc này một thân, mỗi ngày nhị oai tại Trần Thải Tinh bên người làm nũng bán manh. Muốn cái gì có cái gì, ôm ấp hôn hít không nói chơi. Hôm nay Trần Thải Tinh mang theo tiểu cửu đi siêu thị mua xong hàng Tết. Vừa đến ra môn điện thoại liền vang lên, Nguyên Cửu Vạn cởi áo khoác. Ngoan ngoãn từ tủ giày cấp Trần Thải Tinh lấy ra dép lê đặt ở bên chân. Trần Thải Tinh xoa nhẹ đem tiểu cửu quyển mao khen câu. móc di động ra vừa thấy là Quách Dục đánh tới. Tân niên vui sướng a. Trước thời gian cùng ngươi bái cái năm mơ siêu, Quách Dục thanh âm hỉ khí dương dương. Ta tính toán ngươi cùng tiểu cửu cũng nên ra tới mấy ngày rồi, Trần Thải Tinh thay đổi. Dép Lê nói, Quách Dục cũng không có gì quan trọng sự, chính là nói chuyện phiếm. Ngoặc kép, ta hiện tại cùng ta trước kia bằng hữu đều đi xa. Hiện tại bọn họ kêu ta lão sợ tiến trò chơi. Ăn uống chơi chơi game nhật tử cũng không có gì ý tứ, Trần Thải Tinh mặt vô biểu tình. Ta nghe ngươi nói, tiếp tục Quách Dục, hành, vốn đang tưởng rút một chút tư tưởng cảnh giới, Quách Dục thổn thức cảm thán. Đường cái có tiền ăn no chờ chết phú nhị đại vẫn là thực happy, Trần Thải Tinh. Hùng hùng hổ hổ rời khỏi đàn hàn huyên, đừng. Nguyên tỷ đợi lát nữa a. Người ăn Tết cái gì an bài? Chúng ta đi thảo nguyên dê nướng nguyên con có đi hay không? Du lịch tự túc, ta an bài, Quách Dục ở điện thoại oán giận. Lão Trình thật là không thú vị. Ngươi là không biết giữ mình trong sạch mỗi ngày đánh tạp cùng người máy giống nhau. Ta xem 8 khối cơ bụng có thể luyện thành 9 khối, Trần Thải Tinh suy nghĩ hạ chính mình 4 khối, cái này đề tài hắn cũng không nghĩ tiến hành đi xuống. Ngươi có biết hay không ngươi hiện tại rất giống oán giận trượng phu không săn sóc oán phụ. Quách Dục nghĩ, hại thật đúng là, có điểm giống cấp tiểu tỷ muội tố khổ oán phụ tiểu tỷ muội Trần Thải Tinh. Quách Dục ngươi liền ỉ vào ở trong điện thoại có thể muốn làm gì thì làm. Chờ xem, đừng trong trò chơi lại đụng vào đến, đừng. Tinh tinh ca ca ta sai rồi, oppa Quách Dục ở trong điện thoại. Trần Thải Tinh thiết huyết vô tình ấn kết thúc trò chuyện. Không một hồi Quách Dục phát WeChat, giọng nói lãng khí. Tinh tinh ca ca không nghĩ đi thảo nguyên dê nướng nguyên con. Chúng ta có thể đi Hải Nam a. Nhà ta ở đàng kia có cái đại đừng dã. Chúng ta đi trong biển lãng a, nhưng lãng bất tử ngươi. Trần Thải Tinh chảy xuống bần cùng nước mắt, nhớ tới chính mình thiêm văn. Nếu là phú hào thiên kim là cái phú hào vương tử. Hắn là không ngại đương cái hoàng hậu nương nương. Thật sự, hai người bần một hồi, cũng không thương lượng hảo rốt cuộc có đi hay không lãng. Cuối cùng Trần Thải Tinh lười đến cùng Quách Dục nói lung tung. Hắn buổi chiều tính toán làm văn thán, tiểu cửu ngồi ở tiểu băng ghế thượng ngoan ngoãn trích rau hè. Trần Thải Tinh ở phòng bếp cùng mặt, chờ quấy hảo nhân. Trong TV phóng mua sắm kênh, người chủ trì chính Tê Thanh Kiệt Lực kêu không cần 998. Chỉ cần 668 là có thể mang về nhà. Một lớn một nhỏ ngồi ở bàn ăn bên, một cái cán bao da sủi cảo, một cái ngoan ngoãn nghiêm túc học, loại này pháo hoa nhật tử. Trần Thải Tinh đặc biệt an tâm kiên định, đều 28 hào, ngày mai đến tổng vệ sinh. Hậu thiên ca ca cho ngươi tạc đùi gà ăn, hảo kết quả sủi cảo bao xong rồi. Trong nồi nước ấm nấu khai, đang muốn hạ sủi cảo khi, trò chơi tới, Trần Thải Tinh, đã lâu không ngâm thơ dục vọng, đóng hỏa, ăn Tết trước một đốn sủi cảo chờ bọn họ trở về lại ăn. 10 phút trò chơi đêm trước chuẩn bị Trần Thải Tinh đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Chiếc click mở trước thế giới rơi xuống manh mối khen thưởng cua cao trung vườn trường. Trần Thải Tinh nhíu hạ mi, cua cái này từ khoảng thời gian trước Weibo tuôn ra tin tức. Trần Thải Tinh biết xem qua, nhưng hắn vẫn là độ nương hỏi một lần, dùng đạo cụ đổi hảo nữ trang, thương thành đạo cụ nhưng mua 3 cái, bùa hộ mệnh 8 đồng vàng, lệ quỷ phù 15 đồng vàng, gặp quỷ 3 đồng vàng. Trần Thải Tinh nhìn phía sau hai cái đạo cụ, lộ ra dấu chấm hỏi, lần này trò chơi thế giới, chẳng lẽ không mua lá bùa còn không thể gặp quỷ sao? Này quỷ như vậy yếu đuối sao? Còn cần người chơi dùng lệ quỷ phù chúc ngươi giúp một tay. Nhưng không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều, trò chơi không trọng cảm thực mau đã đến. Thanh Dương cao trung tọa lạc ở Thanh Dương ngoại ô thành phố khu nổi danh Thanh Dương Sơn giữa. Sườn núi thượng, trường học thực hành nửa phong bế quản lý. Mỗi tháng phóng 2 ngày giả chấp thuận học sinh về nhà nghỉ ngơi. sở hữu học sinh ký túc quản lý, nghiêm khắc nội quy trường học kỷ luật. Làm này sở học giáo học Liên Xuất là cả nước nổi danh cao trung. Giờ phút này trường học ngoài cửa lớn đổ mười tới vị. Đây là nơi nào? Các ngươi là ai? Ta ở nhà chuẩn bị ăn cơm chiều. Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Có người có thể giải thích hạ sao? Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Sao lại thế này? Điện tử cửa sắt chậm rãi mở ra. Một vị xuyên tây trang chế phục trung niên nữ nhân xuất hiện. Nàng tóc sơ chỉnh chỉnh tề tề, mang một bộ kính đen, cao cao tại thượng quét mắt la hét ầm ĩ đám người. Trong mắt không che giấu khinh thường, các ngươi chính là lần này tới trao đổi sinh. Cãi cọ ầm ĩ không ra gì, đám người lập tức an tĩnh. Đừng nhìn trung niên nữ nhân cái đầu không cao, nhưng sụ mặt thần sắc nghiêm túc cực kỳ giống các người chơi niệm thư khi chủ nhiệm giáo dục. Ta có thể hỏi một chút sao lại thế này sao? Ta vì cái gì sẽ tới nơi này? Người chơi chung có cái tân nhân người chơi nữ nhấc tay vấn đề. Chủ nhiệm giáo dục nữ nhân nhìn mắt đồng hồ, lạnh như băng trả lời. Ấu giai quốc tế tư nhân cao trung cùng ta giáo tiến hành rồi trao đổi học tập hoạt động. Các ngươi là ấu giai phái tới cao nhị trao đổi sinh. Tiến vào chúng ta Thanh Dương cao trung liền quên mất vứt bỏ các ngươi tư nhân cao trung thói quen. Ta mặc kệ nhà các ngươi bối cảnh có bao nhiêu hậu, hoặc là nhiều có tiền, ở Thanh Dương học tập, thành tích mới là ngạnh đạo lý, ở chỗ này không cần vô nghĩa. Chỉ cần nghe lão sư mệnh lệnh liền hảo, còn có vấn đề sao? Chủ nhiệm giáo dục mặt nhất nhất đảo qua trao đổi sinh. Lại nhìn đến trong đám người có cái lớn bụng nữ sinh khi. Chủ nhiệm giáo dục sắc mặt bá xanh mét. Ngươi, ra tới, gọi là gì? Bụng sao lại thế này? Ta kêu Nguyên Tinh Tinh. Lão sư Trần Thải Tinh cảm thấy thêm cái từ lấy tương đối thích hợp lần này trò chơi thế giới nhân. Thiết, thanh thuần manh manh đát cao trung nữ sinh. Ta hỏi ngươi bụng sao lại thế này? Chủ nhiệm giáo dục sắc mặt rất kém cỏi, trên mặt trói lọi treo chán ghét, tuổi còn trẻ không đứng đắn làm lớn bụng, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, đừng gọi ta lão sư Trần Thải Tinh đương không nghe được. Vỗ về bụng lộ ra cái thiên chân vô tội tươi cười. Lão sư ta mang thai nha, nhà ta có tiền, chờ ta sinh hạ người thừa kế về nhà kế thừa trong nhà trăm tỷ gia sản. Lão sư ngươi khả năng không hiểu biết trong nhà có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa buồn giàu đâu, một. Ngụm một cái lão sư tức chết ngươi. Hắn một cái độc thân cầu bụng bia như thế nào liền không đứng đắn. Người chơi khác, hảo, trong đám người bạch bạch bạch vỗ tay. Quách Dục nghẹn cười, cổ động tiểu vương tử. Ta nguyên tỷ nói bổng, ta nguyên tỷ có tiền nghiêu phê. Ta nguyên tỷ bụng hoàng nhị đại nhất thống thiên hạ thiên thu vạn đại. Chủ nhiệm giáo dục thật là đương trường có thể bối qua đi. Các ngươi, Thanh Dương sẽ không cho các ngươi này đàn bại hoại cặn bã tiến vào trường học lão sư ngươi nói. Chuyện hảo quá phân Nga, nhân gia chỉ là mang thai mà thôi. Có hay không làm sai cái gì, có tiền lại không phải ta sai. Hừ, Trần Thải Tinh kiều thiếu hừ một tiếng. Đem một cái ngốc bạch ngọt suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Tựa như một cái thiểu năng trí tuệ. Vì thế người chơi cùng NPC ở cửa rằng co lên. Có tay già đời người chơi đối Nguyên Tinh Tinh cái này thai phụ rất bất mãn. Đại gia lần đầu tiên gặp được trò chơi không thể tiến phó bản bản đồ ở ngoài vòng đảo quanh. Ai biết vào không được có thể hay không tử vong. Lão sư, chúng ta không mang thai. Chúng ta có thể đi vào sao? Có tay già đời người chơi thái độ cung kính hỏi chủ nhiệm giáo dục. Chủ nhiệm giáo dục lỗ mũi hết giận, miễn cưỡng gật đầu, các ngươi có thể tiến. Nhưng nghe hảo, vào Thanh Dương liền phải nghe chúng ta quy củ. Bên ngoài những cái đó không đứng đắn quy củ thói quen đều phải cho ta từ bỏ. Bằng không ta liền đá các ngươi ra trường học. Đừng một mẩu cứt chuột dạy hư một nồi cháo, tay già đời người chơi bị chỉ vào cái mũi mắng. Sắc mặt đổi đổi, nhưng vì tiến trường học vẫn là cắn răng nhịn cái này cổ quái tính tình lão bà. Chỉ là trong lòng mắng nương, Trần Thải Tinh liền bất đồng. Trần Thải Tinh là thật sự mở miệng nói. lão sư ngươi nói chuyện hào quá phân Nga, nhân gia lớn lên như vậy xinh đẹp, nơi nào có cứt chuột trường bộ dáng này, Trần Thải Tinh thuận tay vớt tiểu cửu quyển mao. Còn có, ta đệ đệ chính là thiên tài Nga, mất đi chúng ta các ngươi trường học học lên suất hừ hừ, Quách Dục nghẹn đến mức mau nhịn không. Được, một cái kính dùng khuỷu tay đụng Trình Lập Phong, cấp nháy mắt ra dấu. Lão Trình ngươi thấy được không? Kia lão bà sắc khí tạc ha ha ha ha, chủ nhiệm giáo dục sắc mặt xanh mét khả năng muốn động thủ. Đánh người, thả tàn nhẫn lời nói. Ngươi, các ngươi, còn có ngươi, những người khác đều đi vào. Các ngươi đừng nghĩ đi vào. Chúng ta trường học sẽ không muốn các ngươi như vậy rác rưởi, một câu cũng chưa nói Trình Lập Phong cùng Nguyên Cửu Vạn cũng bao hàm ở bên trong. Một người là bởi vì tỷ tỷ là cái thiểu năng trí tuệ. Một vị khác còn lại là Quách Dục phun tào thanh quá lớn. Tay già đời người chơi cười ha hả nói. Lão sư chúng ta sẽ nghe lời. Chúng ta có thể vào sao? Hành đi, chủ nhiệm giáo dục đại phát từ bi làm những người khác tiến. Dùng ánh mắt khinh thường lãnh trào ngó thai phụ mấy người. Còn có tân nhân người chơi sợ hãi nháo không rõ ràng lắm chuyện gì. Cũng không dám vào đi lưu tại bên ngoài. Như vậy rằng co không vài phút, trong trường học lại ra tới một vị trung niên nam nhân. Nam nhân nhìn tướng mạo còn rất hiền lành, nói, Lưu lão sư như thế nào tiếp cá nhân còn không có tiếp hảo. Hiệu trưởng đang chờ đâu, Trần Thải Tinh lập tức cáo trạng. Lưu lão sư khinh thường ta không cho chúng ta tiến trường học, chủ nhiệm giáo dục Lưu lão sư sắc. Mặt không tốt nói. Hồ chủ nhiệm, ngươi nhìn xem này đó đều là cái gì? Như vậy lớn bụng tiến vào trường học, dạy hư chúng ta trường học không khí làm sao bây giờ? Ta là kiên quyết sẽ không làm nữ nhân này tiến, Lưu lão sư. Xin bớt giận, nàng là ấu giai học sinh, chính là tới giao lưu, không dùng được bao lâu, coi như cho ta cái mặt mũi, Hồ chủ nhiệm hòa giải. Nhưng chủ nhiệm giáo dục Lưu lão sư không cho Hồ chủ nhiệm bất luận cái gì mặt mũi. Một bộ có nàng không ta bộ dáng, Hồ chủ nhiệm mặt cũng bản đi lên, nói, lần này giao lưu, ấu giai cấp chúng ta trường học quyên sách báo, máy tính, còn đưa tiền tu học sinh chung cư. Trần Thải Tinh há mồm liền tới, là nhà ta quyên, Quách Dục, ta thiếu chút nữa tin, chủ nhiệm giáo dục sắc mặt cũng biến đổi. Liền nghe Hồ chủ nhiệm nói, lần này hai giáo giao lưu là thế ở phải làm, nếu là tưởng phá hư hai bạn cùng trường nghị, ta là không mặt mũi, vẫn là Lưu lão sư cùng hiệu trưởng tự mình nói đi. Chủ nhiệm giáo dục bị vả mặt, chúng mục nhìn trường hạ, chỉ có thể nhịn xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, hành đi, làm nàng đi vào, tác giả có lời muốn nói. Tinh tinh ở thế giới hiện thực vẫn là thực tôn kính lão sư tinh cầu sinh dục pi. Hết chương.